Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1170 Nguyên tiêu ý chí, chương 1170 Hoàng Tuyền Đại Lục bên cạnh. Chưa bao giờ có người biết đến tột cùng Hoàng Tuyền thần hà đáy nước tại đây trong truyền thuyết. Đều không có ghi lại đáy nước, lại có một tòa thủy tinh cung trầm ở giữa sông. Cửa cung thượng luân hồi thánh điện bốn cái chữ to tràn ngập diệt sạch hết thảy hủy diệt sát ý. Theo ầm vang một tiếng cửa cung đẩy ra đi ra một cái bao phủ ở trong xương đen thân ảnh, là hắn. Rốt cuộc ngưng tụ ý chí. 3000 đại vũ trụ luân hồi. Này một đời rốt cuộc tới rồi kết thúc thời điểm. Chỉ là này một đời ta linh không hề là ngươi nô bộc. Ta tuy rằng đã được đến bộ phận tự do nhưng ta còn là không thể tới gần ngươi. Bất quá, cũng không thể cứ như vậy làm ngươi sống yên ổn tu luyện đi xuống, chết nô. Trầm mặc một lát, Linh cuối cùng kêu gọi nói, chủ nhân, luân hồi thánh điện ngoài cửa giữa sông, đi ra một cái song đầu quái vật đi vào thủy tinh cung trước, nhìn như là người. Nhưng là cả người khoác mãn lân giáp, không đến 1 mét cao nhưng là hình thể lại có 3 mét khoan. So thân cao còn thô trên cổ trường tả hữu 2 cái đầu. Bên trái đầu thoạt nhìn ngây ngốc, nhưng là bên phải đầu lại một bộ khôn khéo tàn nhẫn bộ dáng, ban ngươi diệt vận đinh một quà. Cho ta giết hắn khí vận, Linh lạnh giọng nói. Nếu ngươi thất bại liền bức bách hắn ăn luôn ngươi. Ngươi là Hoàng Tuyền thần hà nhất Âu Chọc tồn tại, càng là chúng sinh vặn vẹo nhân tâm ra đời quái vật. Chỉ cần hắn nuốt rớt ngươi tất nhiên hiểu ý tính đại biến. Hắn căn cơ đã cũng đủ hùng hậu không thể lại tích lũy đi xuống, tuân mệnh. Chủ nhân, chết nô tiếp nhận một quả bình phàm vô kỳ hắc đinh. Xoay người nhằm phía vạn vật diệt sạch Hoàng Tuyền thần hà, nhìn theo chết nô rời đi. Linh che lại trái tim lại lần nữa phản hồi luân hồi thánh điện. 3000 cho hắn tạo thành thương tổn so đoán trước chung còn muốn nghiêm trọng, một màn này không người. Biết hiểu. Sẽ cho toàn bộ vũ trụ mang đến loại nào biến hóa. Một tấc vuông Phật tổ tinh thần hải ngoại, Nguyên Tiêu mở lạnh nhạt 2 mắt ý chí, là mỗi một cái hoàng kim tối trung cực chấp niệm, vô luận thiện ác tốt xấu, vô luận cao thấp trên dưới. Chỉ cần chấp niệm cường đại đến dung hợp pháp tác dung hợp chân linh, là có thể ra đời mỗi một cái sinh mệnh độc nhất vô nhị ý chí, hắn chấp niệm. Là vĩnh viễn không hề bị người ảnh hưởng tự thân vận mệnh, bởi vậy hắn ý chí. Đúng là làm hắc ám bao phủ cắn nuốt hết thảy, làm chúng sinh vận mệnh trở thành hắn quân cờ, vận mệnh chú định. Hắn đã cảm giác đã có người muốn hại hắn, mà ý chí dung hợp sau chân thật thần vực thiên phú. Đã hóa thành độc nhất vô nhị ý chí lĩnh vực, nếu nói thần niệm là tinh thần lực kéo dài. Như vậy ý chí chính là duy tâm lĩnh vực. Trong lòng nhớ nhung suy nghĩ, để ý chí thêm vào hạ đều sẽ hóa thành hiện thực. Nhưng phàm là ý chí lĩnh vực bao phủ nội cơ hồ sở hữu bình thường pháp tác đều có thể thao tác đạt. Tới bạc trắng bát giai trình tự, ở hôm nay trước kia. Hắn hiểu được pháp tác đều là thần niệm không ngừng đuổi theo vũ trụ chung pháp tác nhưng là hôm. Nay qua đi, trừ bỏ tối cao pháp tác bên ngoài, mặt khác pháp tác chỉ cần tưởng hiểu được. Lập tức là có thể thông qua ý chí nô dịch đưa đến trước mặt cụ hiện hóa hiểu được. Này trung gian trước sau hiểu được pháp tắc khó khăn sai biệt đâu chỉ kém gấp 100 lần, bình thường. Tới nói, một cái thần linh ngưng tụ ý chí sau cũng đã bước vào hoàng kim siêu dưới loại tình huống này. Pháp tắc chi thụ đã dung nhập trong cơ thể. Hoàng kim muốn hiểu được một loại tân pháp tắc dung nhập pháp tắc chi thụ khó như lên trời. Đây cũng là cơ hồ không có nghe nói có bình thường hoàng kim có thể lại tiến thêm một bước. Bởi vì bọn họ ở đột phá thời điểm cũng đã đem con đường của mình tắc nghẽn. Nhưng là hắn không giống nhau. Hắn hiện tại còn chỉ là chủ thần mà không phải hoàng kim siêu bởi vậy mượn dùng dẫn đầu một bước ý. Chí, hắn có thể tận tình mà hiểu được càng nhiều pháp tác. Cuối cùng đột phá hoàng kim thời điểm cụ hiện hóa pháp tắc chi thụ liền càng cường. Đây là mặt khác hoàng kim tuyệt đối vô pháp làm được. Đồng thời cũng là có người đối hắn tâm sinh ác niệm mấu chốt nguyên nhân, này trong nháy mắt. Nguyên Tiêu phi thường khẳng định sở hữu chức nghiệp giả đều bị hoàng kim ý chí hố, bình thường tình. Huống nên là hắn như bây giờ. Trước ngưng tụ ý chí hiểu được cũng đủ nhiều pháp tắc sau đó mới bước vào hoàng kim. Mà không phải ở bước vào hoàng kim đồng thời mới ngưng tụ ý chí. Loại này căn bản tính sai lầm mới là hoàng kim vũ trụ không có người siêu thoát mấu chốt nơi tín. Niệm pháp tắc đạt tới dã nhân huấn luyện viên cái loại này trình độ. Cố nhiên cũng có thể trước tiên ngưng tụ ý chí hiểu được pháp tắc tốc độ bạo tăng, nhưng là tín niệm. Pháp tắc bản thân tính chất biệt lập phi thường khủng bố. Dù cho pháp tắc hiểu được tăng phúc gấp trăm lần cũng sẽ không so hoàng kim hảo bao nhiêu, bỏ qua. Một bên tạp niệm, Nguyên Tiêu bắt đầu cẩn thận thể hội tự thân biến hóa, ngưng tụ ý chí nháy mắt. Hắn đem tự thân bộ phận chân linh cùng ý chí dung hợp ký thác ở toàn bộ vũ trụ bóng ma cắn nuốt. Pháp tắc mặt trên, độc thuộc về hoàng kim ý chí bất diệt chân linh bất tử hắn đã có thể làm được. Mà này trong nháy mắt càng làm cho đối bóng ma cắn nuốt lý giải đạt tới đỉnh, nhất rõ ràng biến hóa. Chính là hắn đại cắn nuốt thần thuật rốt cuộc đi ra nửa bước đã vượt qua đệ thập trọng. Nhưng là khoảng cách đệ thập nhất trọng rồi lại thiếu chút nữa. Nếu hắn có thể đem bóng ma pháp tắc cụ có sẵn pháp tắc chi thụ dung nhập trong cơ thể. Đại cắn nuốt thần thuật lập tức là có thể bước qua cái này ngạch cửa. Nhưng là này liền yêu cầu hắn cần thiết trở thành hoàng kim ơ siêu chỉ có trở thành hoàng kim sáng. Lập ra loại nhỏ vũ trụ, mới có cũng đủ căn nguyên năng lượng đem pháp tắc chi thụ cụ hiện hóa, mà hắn hiện tại. Kém chính là này phân tích lũy, không sai biệt lắm. Nguyên Tiêu đứng dậy, như sơn như hải tín ngưỡng nguyện lực. Phía trước từ nhân cách thứ hai thừa nhận còn không cảm thấy. Hiện giờ đổi lại tự thân thừa nhận lại cảm nhận được gian nan. Hiện tại ý chí đã ngưng tụ thành công. Hắn cũng không cần phải tiếp tục thế một tấc vuông Phật tổ thừa nhận này đó, một tấc vuông Phật tổ. Cho ta cuối cùng hào phóng tất thần thuật, Nguyên Tiêu truyền âm nói, hảo. Một tấc vuông Phật tổ không có chần chờ bắt đầu giao phó cuối cùng một trọng mấy ngày nay kẻ thần. Vì thế hắn thừa nhận độ hóa, đã làm hắn tích lũy một bộ phận phản kháng lực lượng. Nhưng chỉ là như vậy còn không đủ để phá vỡ phong ấn. Nhưng là nếu có kẻ thần bí ở bên ngoài hai người đồng thời bắt đầu bài trừ phong ấn vậy vạn vô nhất. Thất đến nỗi kẻ thần bí có thể hay không giúp hắn. Nếu không giúp hoàn toàn có thể kinh động vô lượng một tấc vuông Phật đến lúc đó kẻ thần bí cũng sẽ bị nhốt ở chỗ này. Duy nhất thoát vây phương pháp chính là trước trợ giúp hắn thoát vây. Sau đó hai người cùng nhau liên thủ đối kháng vô lượng một tấc vuông Phật. Cho nên hắn không ngại trước cấp ra hào phóng tất thần thuật tới bình phục kẻ thần bí chờ một lát. Lửa giận muốn lợi dụng ta, thật là tìm đường chết. Nguyên Tiêu nháy mắt minh bạch một tấc vuông Phật tổ tính toán, nhưng là một tấc vuông Phật tổ thật. Sự quá coi thường hắn, càng không biết trong khoảng thời gian này hắn nhưng không có nhàn rỗi. Bản tôn tuy rằng ở toàn lực ngưng tụ ý chí, nhưng là một chúng phân thân lại ở thời gian gia tốc tu luyện hào phóng tất thần thuật thẳng tới đệ. Thập trọng, hào phóng tất thần thuật, đối ngoại thi triển có thể đem vạn vật thu nhỏ lại. Đối tự thân thi triển đồng dạng có thể cực hạn thu nhỏ lại cửa này tối cao thần thuật. Phối hợp bản thân liền phi thường tiểu nhân Thái Dương sứ phân thân quả thực là như hổ thêm cánh. Nếu yêu cầu hắn tùy thời có thể đem tự thân hóa thành mấy chục ngàn tỷ cái thu nhỏ lại đến cực hạn. Thái Dương sứ phân thân, đến lúc đó dù cho liền ở trước mắt vô lượng một tấc vuông Phật đều phát hiện không được hắn còn. Thỉnh các hạ ra tay trợ ta giúp một tay, hào phóng tất thần thuật giao phó xong, một tấc vuông Phật tổ rốt cuộc bắt đầu cháy nhà ra mặt chuột, không thành vấn đề, Nguyên Tiêu thực. Sảng khoái mà đáp ứng rồi, nếu không trước thả ra một tấc vuông Phật tổ, hắn lại như thế nào sẽ cùng vô lượng một tấc vuông Phật đua cái ngươi chết ta sống? Mà hắn lại như thế nào ngồi thu ngư ông thủ lợi? Bởi vậy hắn đáp ứng phi thường thống khoái căn bản không cần một tấc vuông Phật tổ mở miệng uy hiếp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.